Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249: Bạch Hồ Bảo Bối. Có Tiểu Hào ở nhà, Sika không lo lắng Thất Thất tra phòng, mà lại thông qua Tiểu Hào, nó còn có thể cùng Thất Thất tâm sự đâu. Đắc ý, Thất Thất cúp điện thoại về sau, đã là ban đêm hơn 10 giờ. Cảnh khu bên trong đã không có người rảnh rỗi đi lại. Các nhân viên quản lý cũng đều tan tầm. Sika cất kỹ đồ vật, mang lên trúc hồ điệp tại không trung mù bay lên. Cuối cùng một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm không biết đi đâu tìm. Chẳng có chỗ cần đến bay. Đoán chừng cũng chính là uổng phí sức lực. Nghĩ nghĩ, Sika quyết định đi hỏi một chút Bạch Hồ. Bạch Hồ là cao cấp linh thú, mà lại nàng không phải thế giới này linh thú. Khẳng định có ra ngoài rất nhiều nơi đi tìm. Nói không chừng nàng biết rõ nơi nào có linh khí dư thừa địa phương. Bất quá theo Bạch Hồ định cư tại Bồng Lật Sơn tới nhìn. Đoán chừng những địa phương kia nồng độ linh khí không thể so nơi này. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần có thể đạt tới tiết điểm đánh thẻ yêu cầu liền có thể. Còn tốt hôm qua Lý Tiểu Thất cho nó rất nhiều phù văn. Có những phù văn này phòng thân. Không sợ Bạch Hồ đối với nó động thủ. Sika liền quay đầu hướng Bồng Lật Sơn chỗ sâu bay đi. Trở lại cái kia quen thuộc địa phương. Sika hạ xuống tới. Nơi này là Bạch Hồ địa bàn. Chính mình lần nữa xông tới. Nàng khẳng định là phát hiện. Bạch Hồ trốn tránh. Chưa hề đi ra thấy nó. Sika có chút buồn cười. Sợ vẫn là đang tức giận chính mình không mang nàng về Tiên Linh Đại Lục đâu. Nhưng này chồng sự tình, Sika cũng không biện pháp a. Meo ô, Sika một bên meo meo kêu, một bên hướng chỗ sâu đi đến. Đừng meo, ầm ĩ chết. Một đạo phí công ảnh đột nhiên xuất hiện tại Sika trước mặt. Bạch Hồ ánh mắt u oán nhìn lấy nó, trong giọng nói còn có một chút ủy khuất. Ngươi còn trở về tìm người ta làm cái gì? Ngươi đi nhanh lên, nhân gia không muốn gặp ngươi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này kêu là lô hỏa thuần thanh mị hoặc chi thuật. Diễn hí đã cùng sinh hoạt hòa làm một thể. Nghe tới nó thanh âm một khắc này, Sika cảm giác chính mình thật như là đàn ông phụ lòng tựa như. Sika không dám cùng với nàng nói nhiều. Cái này Bạch Hồ thanh âm như là có ma lực một dạng. Cào được lòng người ngứa một chút. Còn có đôi mắt ti hí của nàng thần. Giống như nhỏ móc tựa như. Một khi cùng với nàng con mắt chống lại. Liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Sika lấy điện thoại di động ra. Mở ra viết chữ bản. Chân cực nhanh đánh chữ. Bạch Hồ tò mò nhìn nó. Loại này cái hộp nhỏ nàng xem qua rất nhiều lần. Nhân loại của thế giới này đều sẽ dùng. Tựa như là rất thú vị một kiện bảo bối. Sika đã đánh xong chữ. Cách lấy xa xa đưa điện thoại di động màn hình sáng cho nàng nhìn. Bạch Hồ nhìn một lúc lâu. Càng có chút không nghĩ ra. Sika kịp phản ứng. Nàng tựa như là xem không hiểu chữ giản thể. Sika đành phải hoán đổi về loại kia cổ phồn thể. Lần nữa đánh một lần. Người biết nơi nào còn có linh khí dư giả địa phương a? Bạch Hồ lần này nhìn đã hiểu. Nàng hừ cười một tiếng. Nói. Ta đương nhiên biết rõ a. Có thể ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Sika đã sớm chuẩn bị. Nó không nhanh không chậm trên điện thoại di động dẹp đường. Ta có thể thông qua những địa phương này xuyên qua đến Tiên Linh Đại Lục. Ngươi không phải muốn trở về nha. Bạch Hồ sắc mặt đại biến. Liền vội vàng hỏi. Ngươi là thế nào đi qua? Có thể mang ta cùng một chỗ trở về sao? Ngươi yêu cầu gì ta đều có thể đồng ý. Chấm ngoặc kép, nàng một câu nói nói chuyện. Lại bắt đầu dùng kia u oán ánh mắt nhìn lấy Sika. Sika hô to chịu không được. Tranh thủ thời gian tại điện thoại đánh chữ. Điều yêu cầu thứ nhất. Ngươi bình thường tốt chút không tốt. Không muốn ý đồ mị hoặc ta. Hừ, nhân gia bình thường điểm chính là như vậy a. Bạch Hồ vẫn là thu liễm rất nhiều. Nàng đối Sika lần trước huyễn thuật lòng còn sợ hãi. Rõ ràng nó chỉ là một đầu trung cấp linh miêu. Lại phóng xuất ra để nàng đều có thể thâm hãm trong đó huyễn thuật. Mà lại chính mình huyễn thuật đối với nó tựa hồ không có quá lớn hiệu quả. Bạch Hồ không phải người ngu. Không thể Sika nói cái gì nàng đều tin tưởng. Nàng đôi mắt đẹp liếc qua Sika. Hiếu kỳ nói. Đã ngươi có thể thông qua những địa phương này xuyên qua đến tiên linh đại lục. Vậy trong này chẳng phải có thể sao? Hôm qua ngươi vẫn được. Trước mắt lại không được. Câu nói này không biết có phải hay không là Bạch Hồ có ý định trêu chọc Sika. Có thể nghe vào Sika trong lỗ tai. Luôn cảm thấy như thế không thích hợp đâu. Cái gì trước mắt lại không được? Ta, Sika bình tĩnh tâm tính. Không muốn cùng nàng cãi cọ. Bất quá Bạch Hồ lời nói ngược lại để nó có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng vậy a, đã trước đó có thể đi qua. Vậy bây giờ những địa phương này còn có thể không đi qua. Sika tranh thủ thời gian mở ra hệ thống kiểm tra xem xét. Nhưng không có tìm tới tương quan một chút nhắc nhở cùng nút bấm. Trước mắt nhìn tới, những này đã đánh thẻ qua địa phương. Không có thành lập được thông hướng tiên linh đại lục thời không thông đạo. Nó lại có chút phiền muộn. Cuối cùng này một lần đánh thẻ cơ hội. Rất có thể chính là nó cùng Lý Tiểu Thất một lần cuối cùng gặp mặt. 5 lần đánh thẻ cơ hội. 5 lần gặp mặt cơ hội. Thật rất rất ít. Sika hiện tại ngược lại là có chút hy vọng có thể có vô số lần đánh thẻ cơ hội. Như vậy nó nghĩ Tiểu Thất thời điểm. Liền có thể xuyên qua gặp nàng. Bạch Hồ nhìn Sika đang ngẩn người. Hiếu kỳ nói. Không được sao? Sika lắc đầu. Tại điện thoại viết xuống. Không được. Một chỗ. Ta chỉ có thể đi qua một lần. Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi lời nói. Liền mang ta đến chỗ tiếp theo linh khí dư thừa địa phương. Bạch Hồ khẽ nói. Ta luôn cảm giác ngươi đang gạt nhân ra. Ngươi cái này con mèo nhỏ. Một chút cũng không thành thật. Ngươi có còn muốn hay không trở về? Muốn. Bạch Hồ khéo léo nhẹ gật đầu. Ngồi xổm dưới đất. Sau lưng 3 đầu xinh đẹp phần đuôi khua khua. Giống như một cái rõ ràng chó. Sika đánh chữ nói. Như vậy ở nơi nào có linh khí dư thừa địa phương? Có rất nhiều a. Ta đã biết liền có 5 nơi. Chỉ bất quá đều không có nơi này sung túc. Cái này quỷ thế giới. Linh khí mỏng manh cùng không có một dạng. Bạch Hồ rất chán ghét loại kia linh khí mỏng manh cảm. Giác, đến thế giới này hơn nửa năm. Nàng có đi ra ngoài qua. Thời gian ngắn ở một lúc còn tốt. Ngốc lâu liền sẽ có một loại tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Mà lại cảm giác trên người mình linh khí đều muốn trôi qua rơi một dạng. Nàng vẫn ở lại đây. Cùng Sika cùng Mili không giống. Nàng thở nhỏ liền sinh trưởng tại linh khí cực kỳ dư giả tiên linh đại lục. Đến thế giới này, giống như là sinh hoạt tại duyên hải người bị ném đến sa mạc một dạng. Linh khí khuyết thiếu để nàng toàn thân khó chịu. Gần nhất một chỗ, tại cái kia phương hướng. Cách nơi này đại khái khoảng 2000 dặm. Bạch Hồ duỗi ra chân chỉ phương hướng tây bắc. Sika hướng nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Đánh chữ nói, là địa phương nào? Ta làm sao biết nơi đó kêu cái gì địa phương? Bạch Hồ một mặt vô tội dáng vẻ. Sika cũng nhìn không ra tới nàng là thật không biết hay là giả không biết. Sika đối nàng không yên lòng. Nàng đối Sika đồng dạng không yên lòng. Thế là Sika đánh chữ nói. Vậy ngươi mang ta tới cũng có thể đi. Bạch Hồ lúc này mới cười nói. Có thể, nhìn ra được Bạch Hồ là thật rất muốn trở về tiên linh đại lục. Nàng cáo biệt Sika, trượt về động phủ của mình, chuẩn bị thu thập bao phục xuất phát. Sika còn nghĩ nhìn nàng một cái động phủ ở chỗ nào. Bị Bạch Hồ lệnh cưỡng chế ở không cho phép theo tới. Sika liền ở tại chỗ chờ lấy nàng. Sự thật chứng minh, vô luận là nữ nhân vẫn là nữ yêu tinh. Đi ra ngoài đều rất chậm. 2 giờ về sau, Bạch Hồ trở về. Trên thân không có mang bất kỳ vật gì. Nàng đem thu thập tới giấu ở động phủ chân bảo toàn bộ trang đến trong túi trữ vật. Thế giới này mặc dù linh khí mỏng manh, có thể Bạch Hồ vẫn là tìm được không ít bảo bối. Nàng đắc ý theo trong túi trữ vật xuất ra một cái đèn pin. Mở đèn lên quang bắn Sika. Người gặp qua loại bảo bối này à? So với ta Dạ Minh Châu còn sáng. Nàng lại lấy ra một khối cái gương nhỏ. Chiếu tấm gương. Có chút tự thân say mê. Người gặp qua loại này tấm gương a, so gương đồng dùng tốt nhiều lắm. Nàng còn xuất ra một cái bật lửa. Cà một tiếng nhóm, ngọn lửa liền xông ra. Cái này so đá đánh lửa dùng tốt nhiều. Ngoặc kép, Bạch Hồ như cái chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương. Đắc ý hướng tây thẻ huyền diệu bảo bối của nàng nhóm. Đây đều là nàng trong núi nhặt được. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tốt như vậy bảo bối. Vậy mà cũng sẽ bị người rơi xuống. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Bạch Hồ bầy ở trước mặt nó khoe khoang cái này trồng rách nát. Sika không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích mới tốt. Sika phản ứng để Bạch Hồ rất không hài lòng. Nó hẳn là ao ước đến cực hạn. Tiếp đó kinh ngạc nói, wow, bảo bối của ngươi thật nhiều. Có thể điểm ta một cái sao, dạng này mới đúng a. Có thể Sika lần này ghét bỏ biểu lộ là có ý gì? Bạch Hồ cảm giác rất vô vị. Đem bảo bối của mình toàn bộ thu hồi túi trữ vật. Chờ trở lại tiên linh đại lục về sau. Nàng phải cầm đi cùng hồng tụ khoe khoang. Đến nỗi Sika, Bạch Hồ đã cho nó đánh lên một cái không biết hàng, nhãn hiệu. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Bạch Hồ đã trở lại quê hương sốt ruột. Nghĩ nghĩ, lại hỏi Sika, con mèo nhỏ, ngươi có danh tự sao? Danh tự, đương nhiên là có a. Sika liền trên điện thoại di động đánh xuống, Sika, hai chữ. Bạch Hồ nhìn một lúc lâu, nhịn không được nhả rãnh nói. Tên của ngươi rất quái. Sika, mèo ô, Bạch Hồ lập tức đổi cái sắc mặt. Su nịnh nói, là ta đã thấy nhất nghe tốt danh tự. Sika lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Nó cũng tại điện thoại đánh chữ nói. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Bạch Linh. Cảm tạ ma thuật sư phong ngâm vạn thưởng a. Trở thành mới đà chủ mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.